Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 257, đột phá lục trọng thiên, góc truyện audio.com, thiên long thì khác, cơ thể không có nỗi đau nào có thể làm hắn ta nhíu mày đau đớn, ngay cả linh hồn bị vụt ảnh hưởng căn cơ cũng đã nếm thử, đến huyết nhục thì không ăn thua gì nữa, thế nhưng đau là đau, thống khổ là thống khổ, chỉ là không thống khổ bằng những lần trước. Thiên long như một trái bóng, trong cơ thể thất tinh long mạch đang hoạt động hết công suất xử lý năng lượng, chuyển hóa năng lượng khổng lồ thành nhân uân ma khí, xung kích phá tan chướng khí hóa thần ngũ cấp cao giai. Trong đan điền, một vụ nổ nhỏ do những đám mây khí bụi va chạm, không gian bên trong bạo liệt ầm ầm nổ tung, còn muốn hơn 500.000 quả hạt nhân cùng nổ, đây là vụ nổ khá lớn, bước sơ khai hình thành vũ trụ của những thiên hà. Đột phá lên điên phong, thiên long cảm giác lực lượng trong cơ thể vơi đi thấy rõ, tuy cơ thể đã phình to gấp 10 lần trạng thái bình thường, thế nhưng thiên long có thể cảm nhận rõ, nếu không có gì xảy ra cùng lắm đột phá đến điên phong lục cấp hóa thần là cùng, không thể nào đột phá đến cửu cấp như lời lão viện chủ nói được, chẳng lẽ lão viện chủ bốc phét. Mà với tu vi hóa thần ngũ cấp của thiên long hiện tại, luyện hóa một viên cao cấp đan cũng giống như đem nước trong hải dương đổ vào hồ, chỉ cần không cẩn thận, sẽ khiến cho nước hồ làm sụp đê, bộc phát hồng thủy. Sở dĩ thiên long dám phục dụng cao cấp đan, đó là bởi vì nhục thể của hắn đủ cường đại, tin rằng bản thân nhất định có thể chống đỡ được luồng lực lượng này. Quan trọng là làm liều vẫn trên hết, bởi nếu thua lão bà có vẻ hơi bị không ổn. Thiên long lại không biết nhân uân ma khí tiêu tốn một số lượng khổng lồ năng lượng, một điều quan trọng hơn, huyết nhục thể xác thiên long đã quá kinh khủng, vượt cấp cực độ đẳng cấp, cơ thể tinh thuần không chút vế bẩn, tuy cơ thể huyết nhục là ma khí, nhưng lại là ma khí tinh túy, chất lọc cao nhất có thể, vì vậy nó cũng đào thải chất cặn bã từ năng lượng khổng lồ của đan dược, chỉ lấy tinh túy thì đâu có được bao nhiêu đâu. Đan khí dung nhập vào huyết dịch gân cốt tạng phủ của thiên long, không ngừng cường hóa nhục thể hắn ta. Tạp chất trong cơ thể thiên long bị nghiền ép ra tụ tập trên làn da. Làn da thiên long càng lúc càng dày, tản mát ra một tầng huyền quang nhàn nhạt, hào quang càng trở nên sáng ngời, chiếu đau mắt người khác giống như một khối sắt đá bốc cháy lên. Trong đan điền, lại một âm thanh vang vọng, lần này như một vụ nổ siêu tân tinh, thiên hà dần dần đi vào quỹ đạo, có thể thấy những chấm li ti đang truy tìm lẫn nhau để quay quanh trục của mình. Đã đột phá thành công lục trọng hóa thần, thiên long cảm giác không hề ổn chút nào. Thiên Long tuyệt đối tin vào cảm giác của mình, thứ cứu mạng mình bao lần, hắn ta thu lại hết năng lượng trong cơ thể vào thất tinh long mạch. Ầm ầm, phành phành, thấy cơ thể Thiên Long đang xẹp nhỏ lại với tốc độ đáng kể, kìm nén kinh hãi vì chưa hiểu chuyện gì, lão viện chủ thấy khí tức Thiên Long đang trung hòa dần dần, đang tính lao lại chỗ Thiên Long, đột nhiên lôi vân kéo tới, thiên địa biến sắc, lôi đình vạn quân nấp sau những tảng mây to lớn che nấp cả thiên địa rộng lớn, lôi đình tạo ra âm thanh rền vang như muốn ăn tươi nuốt sống một thứ gì đó, thiên đạo phẫn nộ giáng lôi kiếp. Tương đương không thể nào, Hắc Long hắn mới đột phá lục cấp hóa thần, không thể nào dẫn dụ lôi kiếp đến được. Đây là chuyện gì? Sau một hồi ngơ ngẩn, góc truyện audio.com, kinh hãi, lão viện chủ lập tức nhảy đi thật xa, cách thiên long xa nhất có thể, bởi nếu lôi kiếp biết lão ở gần thiên long, sẽ tưởng thiên long có người trợ giúp, lôi kiếp sẽ cuồng nộ mà tạo ra uy lực ngang bằng với cấp độ thực lực lão viện chủ mà giáng lôi đình, nếu vậy thiên long còn chưa dính tia lôi kiếp đầu tiên đã bị khí thế uy áp thiêu chết không còn một hạt bụi. Thiên Long đột phá lục cấp hóa thần, lục cấp luôn là một cái ranh giới vô hình khó tả, bất cứ cấp bậc thực lực nào cũng vậy, lục cấp là thứ ngán đường khiến võ giả phải vô lực đầu hàng, thế nhưng chỉ cần đột phá được lục cấp là y như rằng thực lực đại tăng chóng mặt, một ngũ cấp có thể cân được 14 cấp thế nhưng một lục cấp có thể cân được vài chục đến cả trăm tên ngũ cấp. Trong ngơ ngác không biết gì hết, Thiên Long biết bây giờ không còn thời gian để chạy, lần đầu độ lôi kiếp khi tỉnh táo làm Thiên Long bỡ ngỡ chưa quen, như đi chơi gái lần đầu, độ vài lần mới quen được. Oành, tia lôi kiếp đầu tiên giáng xuống, đánh thẳng lên người Thiên Long, cảm giác toàn thân bị sốc điện mà Thiên Long trợn muốn lòi cả đồng tử ra bên ngoài. Lôi vân màu trắng, rền vang những tiếng trầm đục còn muốn hơn cả lôi đình vạn quân. Huỳnh, tia lôi kiếp thứ hai giáng xuống, đánh Thiên Long toạc cả da đầu cháy khét lẹt, toàn thân y phục đã bị chấn nát không còn một mảnh. Tương đương không được, nếu cứ để lôi kiếp đánh vào cơ thể ta nghĩ không đến tia thứ tư ta đã thành than khô. Thiên Long suy nghĩ loạn hết cả óc, ngước nhìn lên trời, một tia sét to lớn một trượng đang như thiêu thân lao xuống, không thể ngồi yên bị đánh phủ đầu, Thiên Long gầm lớn, chân đạp hoành hoành vào đất bay thẳng lên trời, mà kiếm bay ra, Thiên Long chém một kiếm như sóng thần ầm ầm lên trời. Huỳnh huỳnh huỳnh, đánh bại một tia lôi điện, Thiên Long lại làm Phật ý thiên đạo, lôi kiếp phẫn nộ, nó như một con thần long thấy đầu không thấy đuôi, bị phá một đạo lôi kiếp, nó tức giận ầm ầm bạo nổ, ba đạo lôi kiếm hoành hoành giáng xuống. Tương đương chơi ta, thiên đạo ông nội ngươi, bố chém tắt. điều động ma khí, truyền một lượng ma khí khổng lồ vào ma kiếm. Thiên Long vận lực cánh tay rắc rắc nổi hết cơ lên, ném ma kiếm như một thần tiễn lao thẳng vào lôi kiếp. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, ma kiếm như được hóa cửu long, lực lượng khổng lồ làm nó như một ma thần cường thế phá nát tam kỵ lôi kiếp, thu ma kiếm về, một luồng điện truyền thẳng vào người Thiên Long, làm Thiên Long run rẩy một cái, không ngờ ma kiếm trong lúc phá nát tam kỵ lôi kiếp đã cắn nuốt được một tia lôi kiếp, làm nó hưng phấn truyền cho Thiên Long một đạo lôi điện tinh túy, ý chỉ muốn tặng Kim Lân chút phúc lợi, còn Hắc Lân thì ma khí lúc nào cũng có, ăn no quá rồi nên nhịn thôi. Rầm rầm rầm, lôi vân đùng đùng nổi giận, nó đột nhiên lấy đâu ra năng lượng, khí chàng nó tỏ ra khiến Thiên Long đứng dưới khó lòng di chuyển, đây là khóa Thiên Long lại tại một chỗ như một lao ngục trên trời xa xôi, lại thêm ba đạo lôi kiếp giáng xuống, lần này lôi kiếp có màu tử sắc mạnh gấp 10 lần ba đạo lôi kiếp vừa rồi. Tương đương đệ nhất kiếm hỗn long tịch tà. Thiên Long gầm rít gào lớn, ma kiếm như hóa một thứ khủng bố, nó bạo tạc ra hào quang kinh điển, uy lực phải gấp 3 lần khi Thiên Long sử dụng đệ nhất kiếm lần đầu với Thanh Ngọc Diệp. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, ba đạo tử sắc lôi kiếp có thể sánh ngang với một kích toàn lực của động hư thần tỏa. Góc truyện audio.com, lại không ngờ như trẻ con chơi đồ bị đệ nhất kiếm phá nát, vẫn chưa hết, chiêu kiếm như một lưỡi hái trẻ đôi lôi vụ hé ra tiên nắng ban mai đầu tiên, một chiêu chém nát lôi kiếp làm ai đó xa xa chỉ dám đứng thẳng thắp hai chân tê tê hít khí lạnh không dám cử động, Biệt Liên viện chủ không thể tin vào mắt mình, hôm qua tới nay là lần đầu tiên trong đời lão bị đả kích trầm trọng nhất. Từ thí sinh có chút danh tiếng, vì mặt mũi mà quyết không đổi, cho đến cường thế lọt vòng trong, sau đó vượt cấp khiêu chiến thắng trận, tương lai Biệt Liên viện đi về hướng khác, quan trọng nhất là, mới có lục cấp hóa thần đã độ kiếp, đã thế còn giận quá hóa rồi chém nát lôi kiếp, đây là quái thai mà ông trời yêu ái tạo ra. Cách chương.